mặc kệ là loại nào, Xuất Vân đều sẽ không thể xuất hiện trước công chúng được nữa, càng thêm không để chuyện khác phát sinh. Lý Vị Ương, ngươi chính là từ lúc bắt đầu đã biết được Xuất Vân cùng Thái tử có quan hệ với nhau, hơn nữa cố ý gài bẫy ta vào trong ván cờ này, bởi vì ngươi biết rõ Thái hậu vì che giấu bí mật của Thái tử, sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Lý Vị Ương thản nhiên nói, nói quả không sai. Nguyên Dục phải chết, cho dù là vì danh dự của Thái tử. Nguyên Dục uể oải lùi xuống, hồi lâu tự lẩm bẩm, ngươi quả nhiên là một nữ nhân tâm địa cay độc, hắn một không hề sai điểm nào. Lý Vị Ương mỉm cười, a, ngươi nói là Tưởng Nam đó sao? Nguyên Dục ngẩng đầu mạnh nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng đã biết hắn ở Đại Đô. Lý Vị Ương ánh mắt trở nên không có lấy một tia tình cảm, đúng vậy, ta chính mắt thấy hắn xuất hiện bên cạnh ngươi. Yến Vương, các ngươi thật là làm chuyện tốt. Nguyên Dục cả kinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vi Ương cười phủ phủ tay áo, chậm rãi nói, các ngươi giết mẫu thân ta, giết tổ mẫu ta, giết tâm phúc của ta. Những việc này, ngươi đã quên rồi sao? Nguyên Dục hắc cười một tiếng, nói, ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, những người nhà ngươi thì liên quan gì đến ta? Ta khi đó đang ở Việt Tây, tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại nói hắn căn bản sớm biết người Lý gia khi nào thì bị hại. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, ngươi lúc đó đang ở Việt Tây, có thể chuyện này, ngươi, Bùi Hoàng hậu nhất điện đều là người chứng kiến, ngươi đã tham dự vào, mặc dù không phải là chủ mưu, cũng chính là đồng lõa. Nguyên Dục nhìn khuôn mặt của Lý Vị Ương, trong lòng sự kinh hãi ngày càng lớn lên, biến thành một cái hố đen thật lớn nuốt trôi hết dũng khí của hắn. Hắn hy vọng cũng còn một chút tôn nghiêm cuối cùng, cho dù là chết, cũng chịu ít nhục nhã. Nhưng là đối mặt với Lý Vị Ương, hắn căn bản là muốn chết cũng không dám nói lên lời. Hắn càng nói là muốn chết, người kia sẽ càng không để cho hắn chết. Điểm này, lòng hắn vẫn là thực sự hiểu được. Bởi vì Lý Vị Ương là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha hắn. Lý Vị Ương nhìn hắn hoảng sợ, ngân nga nói, Ôn Tiểu Lâu, ngươi nói nên xử trí hắn như thế nào đây? Trong bóng tối, một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ bước ra, hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng giam Nguyên Dục, trên mặt mang theo một nụ cười lãnh khốc. Hắn đối với Tiểu Man đã làm ra những hành vi khiến người ta giận sôi. Ta nghĩ, đương nhiên là càng chết thảm thiết càng phù hợp với hắn. Nguyên Dục khiếp sợ nhìn Ôn Tiểu Lâu. Lý Vị Ương lắc đầu nói, Nguyên Dục, ngươi sợ là không biết vị công tử này. Tối hôm đó chính là hắn đã kéo ngươi lên bờ. Nguyên Dục nét mặt đầy hoảng sợ, nói như vậy, đôi bàn tay lạnh giá kia, chính là nam tử này. Nguyên Dục, ngươi chính là lúc sai khiến mấy tên xúc sinh làm hại Tiểu Man, cũng không nghĩ tới lúc chính mình lưu lạc tới mức một ngày mặc người chém giết sao. Ôn Tiểu Lâu nhích tới gần song cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Dục. Nguyên Dục vô thức lùi về đằng sau một bước. Sau đó, hắn quay mặt sang một hướng khác, hướng Vĩnh Ninh công chúa mà đưa tay ra. Vĩnh Ninh, tha cho ta. Van xin nàng, tha cho ta đi. Ta ngàn vạn lần không dám nữa. Tay của hắn liều mạng vươn ra, cơ hồ nghĩ rằng phải bắt được mắt cá chân của Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh ngày thường búi tóc có phần bằng một chiếc châm tinh xảo, túi tóc có phần tán loạn, mái tóc đen của nàng phảng phất bay trên khuôn mặt không huyết sắc, dường như là một đóa hoa điêu linh. Nàng hít một hơi sâu, hạ quyết tâm lui lại đằng sau một bước. Nhưng lúc này, tay Nguyên Dục lại đột nhiên bị giẫm lên, hắn kêu lên một tiếng thất thanh. Ôn Tiểu Lâu dùng như toàn bộ khí lực, trong phòng giam yên ắng dường như nghe thấy cả âm thanh của tiếng xương khớp vỡ vụn. Nguyên Dục đau đến toàn tâm, cuối cùng lại nhớ ra Tiểu Man là ai. Hắn nổi giận mắng, nữ nhân kia bất quá chẳng qua chỉ là một con hát hà cừu. Lý Vị Ương, ngươi thật sự muốn giết ta vì nàng sao? Một cái con hát thì tính là cái gì? Một kẻ tiện nhân. Trong miệng hắn tức giận mắng nhiếc không dứt, trong địa lao đặc biệt rõ ràng. Ôn Tiểu Lâu giận đến mức toàn thân phát run, hầu như hận không thể một kiếm giết chết Nguyên Dục. Đúng lúc này, Lý Vị Ương lại ngăn cản hắn. Ôn Tiểu Lâu quay mạnh đầu, người muốn thả hắn sao? Lý Vị Ương thở một hơi dài thoáng như mây khói. Ngươi thiếu chút nữa trúng kế của hắn rồi, lại còn chưa tỉnh lại không biết sao. Ôn Tiểu Lâu sững sờ, sau đó nhìn về phía Nguyên Dục, đã thấy trên mặt hắn xẹt qua một vẻ mặt gần như tuyệt vọng. Nếu là vừa rồi Lý Vị Ương không ngăn cản Ôn Tiểu Lâu, hiện tại hắn đã không cần gặp phải gặp loại sợ hãi này. Ôn Tiểu Lâu đột nhiên hiểu rõ, Nguyên Dục vừa rồi là có ý định chọc giận hắn, muốn nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng. Hắn cắn răng, Tiểu Man trước khi chết phải chịu đựng nhiều sự hành hạ như vậy, hắn lại nghĩ tới được chết một cách thống khoái. Trên đời này làm gì cho chuyện dễ dàng như vậy? Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Nguyên Dục, Lột Da, Nịch Sát, Túi Phác, Ngũ Mã Phanh Thây, Chém Eo, Phanh Nâu, ngươi thích cái nào đây? Hay là mỗi loại chúng ta đều thử một lần? Nguyên Dục sợ hãi nhìn bọn họ chằm chằm, hét to, Vĩnh Ninh, nàng trơ mắt nhìn ta chết như vậy sao? Vĩnh Ninh công chúa quay mặt đi chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng người vô ưu. Lý Vị Ương khẽ cười nói, thế nào, Ôn công tử suy nghĩ lâu như vậy, có nghĩ ra trò vui nào sao? Ôn Tiểu Lâu nhìn về phía Lý Vị Ương, đã thấy trong mắt nàng ba quang chớp động, dường như là một vì sao băng xẹt qua trong bầu trời đen tối, như vậy sáng chói quang ảnh. Hắn khẽ mỉm cười, nói, kia dựa vào ý của ngươi là, nên làm như thế nào đây? 10 ngày sau, xe ngựa Quách phủ tiến vào một khu phố sầm uất. Đây là một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa thoải mái, rèm cửa có 2 bức, đều là loại lụa trong suốt mỏng màng, mà không hề để người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Xe ngựa đang đi ngang qua một đoạn đường qua chợ, bên ngoài người nhìn thấy xe ngựa có Quách gia tộc Huy, liền cung kính tránh qua một bên. Quách Trừng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, trông thấy Lý Vị Ương nhấc rèm lên, không khỏi hơi cúi người, cười nói, lập tức đến thư phòng đây. Chẳng qua là phải đi mua 2 quyển sách, thuận tiện là giải sầu. Quách phu nhân đều phải phái con trai cùng hộ vệ tự mình hộ tống. Nếu không phải là hắn ngăn cản, nàng còn muốn đích thân đi cùng. Sợ Lý Vị Ương xảy ra cái gì sơ suất. Nhìn Quách Trừng khuôn mặt anh tuấn, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu. Quách phu nhân như vậy ái nữ chi tâm, làm cho nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt. Mà vị tam ca này đây, tựa hồ từ ngày yến hội bắt đầu, đối với nàng hết sức hiếu kỳ, luôn liên tục tìm cớ quan sát nàng, hiển nhiên đối với nàng chỉ biết rất không yên tâm. Nhưng vào lúc nào, trong đám người nổi lên xôn xao. Quách Trừng ghìm chặt ngựa, hỏi hộ vệ bên cạnh, phía trước xảy ra chuyện gì? Hộ vệ thúc ngựa tiến lên, chỉ chốc lát sau liền trở lại bẩm báo, tam thiếu gia, đầu đường phía trước đang có người biểu diễn xiếc. Này chỉ có một đường đi, làm xiếc hơn nữa cũng không có khiến ột đám đông lớn xôn xao như vậy, đám người này đều hướng đó mà ham hở chạy tới. Quách Trừng có điểm kinh ngạc. Sau đó, hắn hỏi, Gia Nhi, đằng trước đang loạn, muội có muốn đi đường vòng không? Lý Vị Ương nhấc màn xe lên, trên mặt cơ hồ hứng thú, loạn. Dưới chân thiên tử có gì có thể loạn? Quách Trừng mỉm cười, nói, là phía trước có người làm xiếc. Hấp dẫn có rất nhiều người đang xem. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, lộ ra một ý hàm xúc không rõ mỉm cười, nói, muội thật lâu đã không có đi ra đường, cũng không biết bên ngoài lại náo nhiệt như vậy. Lời nói trong lúc đó, phảng phất cảm thấy rất hứng thú. Quách Trừng suy nghĩ một chút, nói, vậy để cho phu xe ngừng ở phía trước một chút, xem một chút rồi mới đi. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, nói, như thế, đa tạ tam ca. Quách Trừng nhớn mày nhìn nàng, tổng thể cảm thấy như có gì đó không hợp lý. Đám người trước mặt vòng 3 tầng trong 3 tầng ngoài, xúm lại cực kỳ đông đúc. Một người khuôn mặt vô cùng xấu xí đang làm xiếc, trên mặt hắn đầy những vết sẹo, mí mắt cao thấp mở không ra, không có lỗ tai, khuôn miệng vĩnh viễn không có phương pháp mở ra khe hẹp. Trên cổ hắn là một cái xích sắt thật dài. Hắn tập tễnh di chuyển cặp chân cong, đung đưa đỉnh đầu, tại một cái đầu trên cao chừng 3 thước làm đủ động tác quái dị. Bọn nhỏ nhìn thấy vậy đều thích thú kêu lên, những người xem vây quanh cười lớn không ngừng. Cái này làm xiếc thú vị qua đi. Đúng vậy, ngươi xem bộ dạng hắn xấu xí như vậy, còn không có tay đâu. Miệng của hắn cũng thật đáng sợ, là sẽ không bao giờ có thể nói được. Ngươi xem, hắn làm động tác thực kỳ quái, giống như là đang kêu cứu. Cái gì kêu cứu? Hắn vốn là một quái vật, bị người thuần thú bắt được trong rừng đem về đây. Hình như chính là một dã nhân. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy Ôn Tiểu Lâu. Hắn đang đứng ở trong đám đông, nhìn người ở trên giá gỗ cao cao vặn vẹo kêu cứu, trên mặt cười như không cười. Đột nhiên, ánh mắt hắn cùng Lý Vị Ương gặp nhau, vì thế, hắn hướng nàng gật đầu một cái, tựa như chí tạ, cuối cùng chính là mỉm cười, biến mất trong đám đông. Nghe nói là người thuần thú ở trong rừng cây bắt được một dã nhân, trời sinh không thể nói, không có tay cũng không thể viết. Vì thế người thuần thú kia liền buộc hắn làm các loại động tác, trở thành một quái vật như thế triển lãm, làm xiếc mà sống. Quách Trừng nhìn Lý Vị Ương gò má bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Lý Vị Ương thở dài, nói, thật đáng thương. Quách Trừng cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, rõ ràng là kêu cứu, nhưng không ai nghe hiểu. Dù là nghe hiểu, lại có ai sẽ để ý tới một người không còn giống người lại giống quái vật như vậy đây? Lúc này, người thuần thú đưa tới một cái rổ trước mặt Lý Vị Ương. Nàng nhìn Triệu Nguyệt một cái, hơi gật đầu. Triệu Nguyệt bỏ lại một khối bạc thỏi. Thuần thú nhân lập tức cười tươi rạng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Lý Vị Ương chỉ là bình tĩnh nhìn quái vật trên kệ kia một cái, từ từ nói, hắn không phải là quái vật, chỉ là một kẻ làm xiếc. Nguyên Dục kia đã từng nói, Hà Cửu Lưu nghệ nhân còn là bị người đời một cái gọi là quái vật nghệ nhân, nhất định là sẽ phai vượt qua như vậy người đời chế giễu, nhận hết tra tấn nửa đời sau. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia thực thiển trào phúng. Sau đó, nàng quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Quách Trừng lại ngẩng đầu, nhìn quái vật trên cao kia ngao ngao kêu cứu một cái, gợi lên khóe môi. Lý Vị Ương này thường ngày đối với cái gì đều không cảm thấy hứng thú, vì sao bỗng nhiên dừng lại nơi đây? Chẳng nhẽ người làm xiếc này có gì cổ quái? Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nhìn ra vấn đề gì cả. Kia chẳng qua chỉ là một thuần thú nhân, mang theo một quái vật xấu xí từ rừng tới đây làm xiếc, giống như là một con khỉ làm xiếc. Cảnh tượng như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy. Hắn không hề nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đuổi theo Lý Vị Ương. Mà giờ phút này cách đó không xa trên nhị tầng của một tửu lầu, một nam tử còn trẻ tuổi khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt hắn nguyên là vô tình nhìn băn khoăn trong đám đông, lại đột nhiên phát hiện thấy bóng dáng Lý Vị Ương vừa rời đi. Ánh mắt hắn ngưng động, vẻ khiếp sợ trong con ngươi của hắn chợt lóe qua. Lý Vị Ương, ngươi như thế lại đi tới Việt Tây? Tưởng Nam nắm chặt tay vịn lan can, trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, Lâm An công chúa Quách Trừng lẳng lặng chờ bên ngoài, nhìn Triệu Nguyệt theo sau Lý Vị Ương từ trong thư trai đi ra trên tay mang một chồng sách. Hắn cười nói, muội muốn cái gì bảo người đưa vào phủ là tốt rồi, cần gì khó khăn phí sức như thế. Lý Vị Ương chỉ cười một tiếng nhẹ nhàng, nói, Tam ca, đôi khi đi ra một chút cũng là chuyện tốt. Quách Trừng cười như không cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia danh mãnh, ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy là muội vốn là muốn đi xem náo nhiệt đây. Tự ý nào đó nói lên, Quách Trừng suy đoán quả không có sai. Lý Vị Ương vừa rồi là cố ý đến coi trộm trò hay thôi. Nhưng giờ phút này nàng chỉ cười cười, cũng không nhiều lời. Khi nàng chuẩn bị lên xe, Quách Trừng đột nhiên nói, muội có muốn đi xem chân bảo các một chút không? Hiện tại các tiểu thư trẻ tuổi đều thích đi chỗ đó. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, quả nhiên đối diện có một chân bảo các mặt tiền thập phần xa hoa. Nàng nhìn Quách Trừng một cái, lắc đầu nói, mẫu thân đã cho ta rất nhiều châu báu, nhìn một ngày cũng muốn đeo lên tới một năm sau. Quách Trừng có điểm giật mình nhìn Lý Vị Ương. Hắn vốn cho rằng nữ nhân đều là những người lòng tham không đáy, sẽ không thể cự tuyệt lại đồ trang sức đeo tay. Lý Vị Ương sao lại cam lòng khước từ đây, mà xem ra có vẻ thành tâm cự tuyệt. Hắn định mở lời muốn nói chuyện,